Chương 386, nhiều hơn một thành linh khí. Tiêu Vân lần thứ hai điêu khắc người, chính là lúc này đứng ở trước mặt hắn Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi không phải vong người, bắt đầu điêu khắc căn bản không có mảy may độ khó. Nhưng vậy bởi vì Thủy Linh Nhi cũng không phải là người chết, Hàn Băng Tượng là không có đủ tu vi. Bất quá, Tiêu Vân lại tựa NG một đạo Hàn Băng Thủ trưởng chi thuật dung nhập Hàn Băng Tượng bên trong. Chỉ cần Thủy Linh Nhi bóp nát khối này Hàn Băng Tượng, tựa NG hội phóng xuất ra Tiêu Vân một trưởng chi lực, đủ để diệt sát cửu tinh cổ linh sư. Cái này hai khối Hàn Băng Tượng ngươi muốn thu tốt, ngày sau ta như không ở bên người ngươi, cái này hai khối Hàn Băng đủ để cứu ngươi một mạng. Đà cờ bị hệ tờ la ngươi tự thân Hàn Băng pho tượng, trong đó tối tổn ta trưởng ấn, tại ngươi bóp nát Hàn Băng về sau, đủ để bằng vào này thuật diệt sát cửu tinh cổ linh sư. Tiêu Vân thu hồi đao khắc, ngồi về tới linh thạch trên giường, cười nhạt nhìn xem như hai khối Hàn Băng vì chân bảo Thủy Linh Nhi. Tạ Vân ca ca, Linh Nhi nhất định bảo tồn tốt cái này hai khối Hàn Băng tượng. Tại Thủy Linh Nhi trong lòng, cái này hai khối Hàn Băng không chỉ có giá trị liên thành bảo vật, còn mang theo Tiêu Vân đối nàng quan tâm. Phần này quan tâm ngàn vàng khó mua, đạt được càng là rất khó. Thủy Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí tựa NG Hàn Băng tượng bỏ vào trong túi càn khôn, dạng như vậy sợ không cẩn thận vỡ vụn Hàn Băng tượng. Ta đã đáp ứng Thủy La Vương, chỉ cần ngươi đi tới Phần Thiên Tông, nhất định hội bảo toàn ngươi an nguy. Về sau an tâm tại Phần Thiên Tông ở lại, có ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến tìm Vân ca ca, xem ta như thế nào thu thập bo nờ ho. Vân ca ca là cao quý một tông chi chủ, cái này Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới, nơi nào có người dám khi dễ Linh Nhi a? Bất quá Linh Nhi muốn cha, đã có ít tháng không có gặp lão nhân gia ông ta. Nghe nói Tiêu Vân nói đến Thủy La Vương, Thủy Linh Nhi trong mắt hưng phấn vui sướng tiêu tán, thay vào đó thì là một vòng đau đớn. Tiêu Vân âm thầm khẽ thở dài một tiếng, Linh Nhi muội tử, đảo tâm chuyện phát sinh ngươi cũng biết một chút. Hiện tại đảo tâm lấy kinh không giống ngày xưa, phụ thân ngươi vậy tại đảo tâm cùng bờ rằng đi hoàn thành một kiện nhiệm vụ trọng yếu. Hắn còn không thể rời đi đảo tâm tơ y Phần Thiên Tông. Bất quá ta đáp ứng ngươi, cuối cùng cũng có một sẽ cùng Thủy La Vương gặp mặt. Nghe nói lời ấy, Thủy Linh Nhi nín khóc mỉm cười nhu thuận nhẹ gật đầu. Linh Nhi tin tưởng Vân ca ca, vậy tin tưởng Vân ca ca nhất định sẽ làm cho Linh Nhi nhìn thấy phụ thân. Thủy Linh Nhi chuyển buồn làm vui, Tiêu Vân mọc ra một ngụm trọc khí. Sau đó lại nhìn một chút một bên Hàn Mộng Điệp, quay đầu đối Thủy Linh Nhi mở miệng, Linh Nhi muội tử, ngươi đi xuống trước đi. Nàng này thương thế rất nặng, cờ nở lập tức triển khai trị liệu. Ngập nước mắt to lần nữa nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, Thủy Linh Nhi thần sắc trên mặt lần nữa lộ ra xa xút chi sắc. Nhưng nàng cũng không có nói cao ý gì, đối Tiêu Vân túi đầu chi sau đó xoay người rời đi. Tại Thủy Linh Nhi sau khi đi, Tiêu Vân vuốt vuốt huyệt Thái Dương, tựa như có chuyện gì để hắn có chút đau đầu. Một lát sau, Tiêu Vân ngồi thẳng người, vỗ túi càn khôn tựa nở dê mỗi độc phóng ra. Đi bậc thang chỗ chấn giữ, có người tự tiện xông vào đê u cách trở bên ngoài. Nhớ kỹ, không cho phép đả thương người. Tiêu Vân sau đó phải làm, liền là tiến vào thất thải giới. Bí mật này không thể để cho bên ngoài người biết được, một khi tiết lộ ra ngoài, Tiêu Vân có thể nghĩ ngày sau tất nhiên phiền phức không ngừng. Khi mối độc nằm ở bậc thang chỗ, mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm lối thoát phương về sau, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trong hôn mê Hàn Mộng Điệp, thân thể dần dần trở thành nhạt tiêu thất tại linh thạch trên giường. Thất thải giới, Tiêu Vân thân thể dần dần rõ ràng ngưng thực. Ngay tại Tiêu Vân ra hiện tại thất thải giới sát cái kia, Tiêu Vân mắt đen đột nhiên vừa mở, bào mũ lập tức bị Tiêu Vân lôi xuống. Linh khí nồng nặc không ít, chuyện gì xảy ra để Tiêu Vân tâm hỉ giật mình, là thất thải giới bên trong linh khí nồng nặc rất nhiều. Cái này mức độ đậm đặc, trọn vẹn là 3 ngày trước hắn lúc rời đi nhiều gấp đôi. Đây đối với Tiêu Vân tới nói đơn giản liền là thiên đại chuyện tốt. Nguyên bản Tiêu Vân còn đang lo lắng thất thải giới linh khí triệt để tiêu thất về sau, hắn nên đi nơi nào tìm kiếm linh khí. Hiện tại trống rỗng nhiều hơn một thành linh khí, Tiêu Vân ha có thể không vui sướng thoải mái bất quá tại trong vui sướng, Tiêu Vân phát giác một vấn đề. Đó chính là thêm ra cái này một thành linh khí, đến cùng là từ đâu đi vào ta nhớ được, lần trước đi vào thất thải giới bên trong, linh khí còn chỉ có một thành mà thôi. 3 ngày sau, linh khí làm sao nhiều hơn một thành Tiêu Vân cúi đầu ám luôn lấy, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc. Nhưng mà Tiêu Vân nghĩ nửa ngày, vẫn như cũ không thể đoán ra cái này một thành linh khí từ đâu mà tơ y. Nhưng khi Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía du tở thừa nở dê mâm tròn, Tiêu Vân mắt đen đột nhiên lóe lên. Chẳng lẽ là nó tại thất thải giới bên trong, ngoại trừ linh khí bên ngoài, chỉ có du tở thừa nở dê mâm tròn cùng trước người lô khảm bàn đa hai vật. Lô khảm bàn đa là để đặt nhiệm vụ đạo cụ đồ vật, chung quy tới nói là thuộc về du tở thừa nở dê mâm tròn một bộ phận. Mà du tở thừa nở dê mâm tròn một mực là Tiêu Vân không thể nào hiểu được cùng nhìn thấu, có thể không chút nào khoa trương nói, du tở thừa nở dê mâm tròn một mực bao trùm lấy một tầng mạng che mặt, cho Tiêu Vân cực kỳ thần bí cảm giác. Lúc trước cổ ngọc dung nhập trong cơ thể ta, từ đó về sau trong cơ thể ta liền ly kỳ xuất hiện du tở thừa nở dê hệ thống. Cái này cũng nói một vấn đề. Liền là cổ ngọc đến cùng là ai chi vật cái này thất thải giới cùng cực đại du tờ thừa nở dê hệ thống, là ai kiến tạo mà thành? Tiêu Vân chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, mắt đen không nháy mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm bị mê vụ che đậy to lớn đại viên bản, trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy ở trong bí ẩn kỳ quặc. Cuối cùng, Tiêu Vân vẫn là không có được cái gì có giá trị manh mối. Bất quá bởi vì Tiêu Vân trường kỳ quan sát mâm tròn, hắn phát hiện to lớn đại viên bản sắc thực hướng ra phía ngoài tản ra linh khí. Tuy nói linh khí tràn ra chậm chạp, nhưng du tờ thừa nở dê mâm tròn thật sự là quá lớn, cho nên tản mát ra linh khí cũng không phải một điểm điểm. Hắc hắc, chỉ cần có nó, như vậy thất thải giới cuối cùng còn sẽ bị linh khí lấp đầy. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt hơi đau bước nhức con mắt, hưng phấn mở miệng lẩm bẩm nói. Hiện tại đoán không ra du tờ thừa nở dê hệ thống vậy không có quan hệ. Cuối cùng sẽ có một ngày theo thực lực của ta mạnh lên, tự nhiên sẽ biết du tờ thừa nở dê hệ thống bí ẩn. Tiêu Vân ép xuống trong lòng đối du tờ thừa nở dê hệ thống đủ loại nghi hoặc, sau đó bấm ngón tay tính toán thời gian một chút, tính ra lần trước hệ thống truyền đạt nhiệm vụ còn có 2 ngày thời gian mới đến kỳ hạn, Tiêu Vân vậy an tâm rất nhiều. Từ khi Tiêu Vân xảo hưng tiến nhập du tờ thừa nở dê mâm tròn thứ 2 giao diện, tiếp xuống mấy lần nhiệm vụ DU rất đơn giản. Cuối cùng cho ban thưởng vậy rất bình thường. Bất quá tại đi giao hợp cung cứu viện trước đó, Tiêu Vân đón lấy nhiệm vụ có một chút khó khăn, cần thiết nhiệm vụ vật phẩm theo thứ tự là vua khí pháp bảo 3 kiện, tam phẩm đan dược 3 hạt, huyền giai công pháp 3 quyển. Đối với những võ giả khác tới nói, vô luận là 3 loại bên trong loại nào nhiệm vụ vật phẩm, đạt được đều là rất khó, lại càng không cần phải nói đồng thời muốn lên giao 3 món đồ. Bất quá, đối với một tông chi chủ Tiêu Vân tới nói, tại trong vòng 7 ngày thu tập được những vật này, cũng không tính là gì việc khó. Tuy nói Tiêu Vân có thể nhẹ nhõm hoàn thành cái này nhiệm vụ, dưới mắt Tiêu Vân vậy chưa hoàn thành nhiệm vụ dự định. Tiêu Vân muốn cuồng hút thất thải giới bên trong linh khí, lại đem Hàn Mộng Điệp từ trên con đường tử vong kéo trở về. Quyết định chú ý, ngồi xếp bằng Tiêu Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay tại lúc đó hai tay đại trường, song ngón tay hướng vào phía trong khẽ trụ. Lập tức sử dụng hấp linh thuật cuồng hút lấy thất thải giới bên trong linh khí. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.